Chương 1466, Tam quân đồ trắng, tình thế mất khống chế. Đây chính là ngươi đạo diễn một màn kịch Hồng Nương nhìn xôi trào Đông Hải, con mắt hơi nheo lại, trong hai mắt thần quang phun ra, tiết lộ từng tia một không tên mùi vị. Làm sao Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng nói. Ngươi thật là đủ thu dai, năm đó ngươi cùng Ngao Nhạc đại hôn, Long Tam Thái Tử đã từng xông vào của ngươi động phòng, cùng Ngao Nhạc gặp riêng, ngươi bây giờ tự tay chủ đạo Đông Hải trận này bi kịch. Sau ngày hôm nay, Đông Hải bộ mặt lớn hạ, ở trong chư thiên xem như là mất hết mặt, cái kia Long Tam Thái Tử người vợ ở động trong phòng bị người rẽ chạy, càng la không nhấc nổi đầu lên, ngươi thật là đủ tàn nhẫn, nhe răng tất báo hạng người, năm đó ngươi đang ở Đông Hải, không thể không ủy. Khúc cầu toàn, không có lộ ra đi ra, phần này ẩn nhận tính, chư thiên vạn giới ngươi là người số một Hồng Nương nhìn Ngọc Độc Tú nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu một cái, không tỏ rõ ý kiến, đây chỉ là ta đại kế một phần mà thôi, thuận tiện báo năm đó mối thù, ngươi cho rằng vẹn vẹn như vậy liền xong việc sao sớm nhi. Ngọc Độc Tú trong mắt hàn quang lấp lóe, bạo viên xuất thế, trọng thương Đông Hải địa mạch, Đông Hải linh khí không ngừng biến mất, hiện tại lại cho Long Tam Thái Tử như vậy sỉ nhục nón xanh, nhưng lúc này vẫn nan giải mối hận trong lòng. Giết người bất quá đầu điểm địa, cảm giác ngươi làm có chút quá đáng. Hồng Nương nhìn Ngọc Độc Tú nói. Ngươi biết cái gì không muốn ngươi phát biểu ý kiến, tất cả những thứ này bản tọa tự có chủ trương. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, mặt từ từ lạnh xuống, chờ xem, càng náo nhiệt còn ở phía sau. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhìn Hồng Nương một chút, trong nháy mắt hóa thành lưu quang phóng lên trời, thoáng qua liền không gặp tung tích. Ai, Diệu Tú cu nở dê là một cái đáng thương người, năm đó rõ ràng là nhất chi Độc Tú ép thiên hạ vô thượng thiên tiêu. Trong chư thiên nhất có hy vọng tiên đạo thiên tài, lại bị chính mình trong môn phái lao tổ tính toán, cuối cùng chết hồn phi phách tán, nếu không có quá nhân thủ đoạn, sợ là đã sớm hồn phi phách tán. Bây giờ như vậy nghe răng tất báo cu nở dê đúng là bình thường. Hồng Nương lắc đầu một cái, nhìn Ngọc Độc Tú đi xa bóng lưng, lộ ra từng kia một đồng tình, thay đổi một người khác gặp. Nhiều như vậy biến cố đã sớm ý chí tan vỡ, triệt để hồn phi phách tán, Ngọc Độc Tú có thể sống sót, hơn nữa còn sống rất thoải mái. Đến hiện tại như vậy một chút thiệt thòi cũng không chịu ăn, Hồng Nương cho rằng cu nở dê là có nguyên nhân. Long Quân cân nhắc làm sao. Xà Thần nhìn Đông Hải Long Quân. Ta nếu là buông tha này Vạn Thịnh công chúa cùng cựu đầu trùng, chỉ sơ Tứ Hải Long Vương sẽ nội bộ lục đục. Đông Hải Long Quân sắc mặt tâm trầm, Long Châu từ từ thu hồi. Chỉ là bốn con cá trách thôi, có ngươi này điều chân long nhìn, có thể lật nổi sóng gió gì, coi như là gọi đem đoan ước nuốt về trong bụng, có thể làm sao. Xà Thần khinh thường nói, cùng Hàn Ly so với Tứ Hải Long Vương không đáng nhắc tới, không có Ngao Quảng còn có Lý rộng rãi, Trần rộng rãi, Châu rộng rãi, Tứ Hải nhân tài đông đúc, này Ngao Quảng nếu là không biết cân nhắc, liền phế bỏ cũng không sao. Một bên bốn vị Long Quân ánh mắt rời đi, trong lòng dao động bất định, một lát sau mới nghe được Đông Hải Long Quân nói, tốt, việc này thành giao. Long Quân quả thật là người thông minh, ngày sau nếu là cùng cái kia Hàn Ly nổi lên tranh chấp, có chuyện gì cứ việc bắt chuyện một tiếng chính là. Xà Thần nhẹ nhàng nở nụ cười. Vèo. Vèo, vèo, hướng về Tứ Hải giao Long bộ tộc lĩnh vực phương hướng trốn, cái kia Hàn Ly cùng Tứ Hải Long quân chính là tử địch, chúng ta tiến vào giao Long bộ tộc lãnh địa, liền không lại e ngại Tứ Hải truy binh. Cửu đầu trùng cầm lấy Vạn Thịnh công chúa tay, Vạn Thịnh công chúa thần quang lưu chuyển, mang theo cửu đầu trùng nhanh chóng chạy băng băng. Đi các ngươi đi không được, bản vương Nam Hải Long Vương Ngao Khâm, kính xin hai vị dừng chân trước phương hư không vạn mẹo. Một viên Long Châu hiện lên, Nam Hải Long Vương Ngao Khâm xuất hiện ở trong hư không. Long Châu trôi nổi với hư không, chặn lại Dô Y Vạn Thịnh công chúa cùng cựu đầu trùng đưa nở dê đi. Cái kia Vạn Thịnh công chúa xem thời cơ không ổn, trong nháy mắt chuyển đổi phương hướng, hướng về phương Tây bỏ chạy. Bản tọa Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận, kính xin hai vị lưu lại, đem việc này nói rõ ràng. Ngao Nhuận trong tay Long Châu lấp lóe, chặn lại Dô Y Vạn Thịnh công chúa đưa nở dê đi. Còn không đợi cái kia Vạn Thịnh công chúa chuyển đổi phương hướng, lại nghe phương Bắc truyền đến một tiếng cười gằn, bản tọa Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận, kính xin hai vị đạo hữu dừng chân. Bá. Đông Hải phương hướng Đông Hải Long Vương chạy tới, che ở Vạn Thịnh công chúa cùng cựu đầu trùng đường lui. Nhắc tới cũng là Vạn Thịnh công chúa xui xẻo, Tây Hải Long Vương nguyên bản là muốn đi tới Bích Ba Đàm Lùng bắt Bích Ba Long Vương, không nghĩ tới Vạn Thịnh công chúa lại chính mình đụng vào, không thể không dừng bước, chặn lại Dô Y Vạn Thịnh công chúa đưa nở dê đi. Tiện nhân, vì sao phản bội bản thái tử Long Tam thái tử đuổi theo, trong hai mắt toàn màu đỏ tươi. Trong ngoài, bất quá mấy hơi thở. Vạn Thịnh công chúa cùng cựu đầu trùng liền bị Đông Hải binh sĩ, Tứ Hải cường giả khắp nơi tầng tầng vây lên, vây cái nước chảy không lọt. Đừng nói là Vạn Thịnh công chúa vừa mới vừa chứng tha nhờ chuẩn vô thượng con đường, mặc dù là Ngọc Độc Tú lại này, đối mặt loại chiến trận này cu nở dê là nghĩ tất cả biện pháp thoát thân lại nói. Hôm nay có thể tới tham gia tiệc cưới, đều là Tứ Hải bằng hữu, có thể cùng Tứ Hải Long Vương này loại chuẩn vô thượng tương giao, có thể là phổ thông hạ người sao? Cái kia Vạn Thịnh công chúa lúc này chăm chú nắm lấy cựu đầu trùng cánh tay, đệ thấp cổ họng nói, phiền phức, ta đã chứng tha nhờ chuẩn Long Quân, bất tử bất diệt, tóm lại là có biện pháp chạy thoát, ngươi nhưng là không được. Cái kia cựu đầu trùng lúc này cái trán mồ hôi phảng phất là dòng nước giống như vậy, không ngừng lướt xuống, liếm liếm môi khô khốc nói, phụ thần, ngài có thể ngan nở va nở phải cho lực a, không phải vậy hài nhi hôm nay liền qua đời ở đó. Đừng động nhiều như vậy, trước đêm này gian phu rút gân lột da chóc thịt, đánh tan hồn phách ở rất bảo chế cái kia tiểu tiện nhân Đông Hải Long Vương âm thanh lạnh lẽo, tứ Hải Long Vương trong nháy mắt ra tay, cùng nhau hướng về cái kia Vạn Thịnh công chúa chấn áp tới. Tứ Hải Long Vương chính là thế hệ trước chuẩn vô thượng cường giả, không phải là Vạn Thịnh công chúa này loại mới lên cấp tu sĩ có thể so với. Mắt thấy cái kia Vạn Thịnh công chúa cùng cựu đầu trùng phải gặp kiếp số, chợt thiên uy giáng lâm, một luồng tiên khí thế đông lại hư không, một con che kín bầu trời bàn tay lớn trong nháy mắt tự trong hư không thần ra, tứ Hải Long Vương bị bắn bay, vô số lính tôm tướng của ở cái kia vô thượng khí thế bên trong rơi vào trong nước. Nghịch tử, mỗi ngày tờ nở cho bản tọa gặp rắc rối, nhìn ta trở lại làm sao chư nở dê chi ngươi xả thần âm thanh chấn động Đông Hải, một phát bắt được Vạn Thịnh công chúa cùng cựu đầu trùng rời đi. Vô thượng cường giả đột nhiên ra tay, tứ Hải Long Vương bối rối, cái kia các vị hải tộc tu sĩ bối rối. Long Quân, kính xin Long Quân ra tay, Đông Hải Long Vương ngã quỵ ở mặt đất. Phù phù, phù phù, phù phù. Liên tiếp 3 tiếng, Nam Hải Long Vương, Bắc Hải Long Vương, Tây Hải Long Vương lần lượt ngã quỵ ở mặt đất. Chuẩn vô thượng cường giả là gì chờ kiêu ngạo, đối mặt vô thượng cường giả cũng có thể lạnh nhạt, lúc này tứ Hải Long Vương lại quỳ xuống, có thể thấy được trong lòng bị phân. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Vô số hải tộc binh lính, tu sĩ dồn dập chỉnh tề như một, ngã quỵ ở mặt đất, im lặng không lên tiếng. Đông Hải bầu trời bầu không khí ngưng trệ, một luồng khí tức sơ sắc phóng lên trời, một luồng khốc liệt khí thế ở Đông Hải bầu trời xoay quanh. Đông Hải uy danh là Dư A Va Ho thiết huyết đúc thành, là lần lượt sát phạt đánh ra đến. Nay cố khốc liệt bầu không khí, bất luận là bộ tộc kia tu sĩ cường giả, nhìn thấy tình cảnh này chi ngày mai sau cũng không dám coi khinh tứ Hải Long tộc. Và nờ nga nờ hải tộc tu sĩ quỳ xuống, hiển nhiên là lựa chọn xin mời chiến, cứ việc mãng hoang yêu thần so với tứ hải nhiều, nhưng các vị hải tộc tu sĩ tình nguyện chết trận, cu nở dê tuyệt không chịu đủ. Vào giờ phút này, chư thiên vạn giới vô số tu sĩ cùng nhau biến sắc, mãng hoang các vị yêu thần cu nở dê đột nhiên biến sắc, không nghĩ tới tứ hải tu sĩ bình thường như vậy kiên cường, hiện tại mãng hoang cùng loài người chết khái, cũng không thể ở đem tứ hải làm nổ, song phương đại chiến lên. Có chút tính sai, thật không nghĩ tới. Đông Hải lại như vậy có huyết tính, xem ra những này con cua, con tôm cu nở dê không phải không còn gì khác. Ngọc Độc Tú lúc này biểu hiện nghiêm nghị. Thiên cung, 33 tầng trời, Càn Thiên trong tay một quyển màu vàng quyển sa cờ hờ cầm trong tay, nhìn phía dưới bi thương túc sát Đông Hải, có chút dao động bất định. Long Quân. Đông Hải Long Vương ngửa mặt lên trời một tiếng bi thiết, âm thanh thê thảm, chuyển khắp toàn bộ Đông Hải. Mãng hoang bên trong, bầu không khí ngưng trệ, xà thần đem cửu đầu trùng cùng Vạn Thịnh công chúa vư tờ ở phía dưới. Không lo được đi răng dậy, đột nhiên đứng lên, một đôi mắt nghiêm túc nhìn Đông Hải phương hướng, bây giờ Đông Hải quần tình kích động, chúng sinh xin mời chiến, quyết định quyết một trận tử chiến, tuyệt không chịu nhục, này có chút ra ngoài xà thần dự liệu. Này năm, xà thần bên người Vạn Thịnh công chúa hoa dung thất sắc. Diệu Tú sư huynh sợ là tính sai thiên cung giao trì bên trong, Diệu Ngọc tay trắng đem một viên chi nở nga nở năm bàn đảo trong nháy mắt bóp nát, chất lỏng phân tan ở, đích tí tách tháp theo tay trắng lướt xuống. Đợt. Các bạn nhớ nhấn thả sập và vuột tốt và 5 sao giúp mình nhé, chân thành cảm ơn.